Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 923, chân tướng. Bất Hủ, khủng cụ thần tử nhìn xem huyết khấp, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Vị kia tự thời đại viễn cổ tồn tại đến nay cổ lão tồn tại. Phải, truyền kỳ cảnh giới huyết khớp trong mắt đồng dạng mang theo một tia kiêng kỵ. Chính là vị trí tôn kia thần kiếm chấp trưởng giả. Từng đánh tan qua lĩnh vực thần chủ. Đem lĩnh vực thần chủ một mạch khu trục đến phương Bắc viễn cổ tồn tại. Bất quá cũng chính bởi vì hắn lúc ấy bày ra lực lượng quá mức đáng sợ. Đưa tới trung thổ chư thần sợ hãi, lại thêm bên trên phía sau mấy vị kia cao cao tại bên trên treo ở chân trời viễn cổ tiên thiên thần. Linh tự mình hạ tràng, bạo phát một trận khiến chư thần văn minh rút lui ngàn năm kinh thiên thần chiến. Lúc này mới khiến cho tôn này cổ lão thần linh lâm vào ngủ say. Nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng lại một chút chỉ chốc lát, có thể ngủ say ngàn năm. Tôn này cổ lão tồn tại hiển nhiên đang dần dần thức tỉnh. Đang thức tỉnh, vì sao những viễn cổ kia tồn tại không có một cái có nửa điểm động tác? Một phương diện mấy chục năm trước trận kia thần chiến để lại vấn đề liên lụy trung thổ chư thần. Đại lượng tinh lực, một phương diện khác, huyết khớp nói đến đây, nhịn không được dùng mình một cái, có tin tức cho thấy. Chí tôn thần kiếm một lần nữa về tới bất hủ thần đế trên tay. Dù là viễn cổ tiên thiên thần linh, cũng không dám đối kháng chính diện chấp trưởng chí tôn thần kiếm bất hủ thần đế. Cái gì? Khủng cụ thần tử đồng tử đại trương. Chí tôn thần kiếm không phải bị một cái cổ lão thế gia phong ấn à? Vì sao thế mà? Cũng là bởi vì tận thế núi lửa bạo phát ra trùng trùng điệp điệp lực lượng hủy diệt. Hình như có thần linh tự mình xuất thủ hạ xuống thần phạt. Đưa tới trung thổ chư thần coi trọng. Điều động chiếu cố người tự mình tiến đến điều tra. Cái này một điều tra mới phát hiện. Thần phạt bị phá hủy mục tiêu. Chính là cái kia thề đem suốt đời tinh lực dùng cho phong ấn chí tôn thần kiếm gia tộc cổ xưa. Theo cái kia gia tộc cổ xưa bị nhổ tận gốc. Chí tôn thần kiếm biến mất. Lại thêm bên trên những năm gần đây bên trong có người phát giác đối với bất hủ, sùng bái có chỗ. Phục hưng mới khẳng định bất hủ thần đế đã từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đáng chết, gia tộc kia không phải danh xưng sẽ không để bất luận cái gì một tôn thần linh tìm tới tung tích. Của bọn hắn sao? Vì sao thế mà phạm phải loại này sai lầm lớn? Huyết khấp trầm giọng nói. Bất hủ. Thời kỳ viễn cổ đến nay, liền có vô số sinh linh đối với trường sinh tràn ngập khát vọng. Đối với vĩnh hằng có mang hướng tới, đối với bất hủ vô cùng sùng bái. Đây là một tôn cùng tử vong, chôn vùi, trừ khử, hư vô đối lập tồn tại. Bất luận cái gì không muốn mặt sắp tử vong cùng chôn vùi sinh linh đều không thể tránh khỏi muốn. Trường sinh, muốn bất hủ. Cái này là nhân loại nhất nguyên bắt đầu dục vọng, lấy loại lực lượng này làm hạch tâm bất hủ thần đế hầu như không tồn tại triệt để biến mất khả năng. Nguyên sơ một dựng dục có cùng không? Năm đó thuộc về hắn giáo phái ở trong thậm chí truyền ra hắn xuất thân nghe đồn bất hủ chính là. Nguyên sơ một dựng dục ra có cùng không bên trong thuộc về, có, một bộ phận. Hắn đại biểu cho bất hủ. Đại biểu cho tồn tại, đại biểu cho vĩnh hằng, ý nghĩa của hắn, thậm chí vượt qua treo móc ở song nguyệt giới bên trên vĩnh hằng liệt dương. Tím ngân song tháng, vượt qua cấu tạo thành thế giới vật chất cơ sở địa thủy hỏa phong. Đương nhiên, mỗi một vị chân thần giáo phái đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tuyên dương nhà mình chân thần vĩ đại. Lấy thu hoạch được càng nhiều tín đồ cùng tín ngưỡng chi lực. Loại này tuyên truyền nhìn xem liền tốt, nhưng từ bất hủ thần đế giáo phái dám can đảm thay hắn làm ra loại này tuyên truyền. Bản thân cũng có thể nhìn ra thời kỳ toàn thịnh bất hủ thần đế là bực nào thần uy hạo đáng. Trước mắt sự tình đã phát sinh, Huyết Khấp nói, đương nhiên, cũng có thể là cái kia phong ấn gia tộc bị cái khác thần linh phát giác. Những thần linh kia bởi vì đối với chí tôn thần kiếm tham lam, từ đó cướp đoạt chí tôn thần kiếm, cũng tự xưng bất hủ, muốn mượn chí tôn thần kiếm uy năng thừa dịp chân chính bất hủ ngủ say, lấy cướp đoạt thuộc về bất hủ quyền hành. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta trước mắt tôn này tự xưng hư vô chân thần tồn tại, tuyệt đối với không thể nào là bất hủ chân thần chuyển thế. Khủng cụ thần tử nghe, thoáng bình tĩnh lại, không sai, ta từ cổ lão thư tịch bên trên đọc qua qua, bất hủ thần đế ý chí hạch tâm chính là vĩnh tồn bất hủ. Ngoài ra tại vĩnh tồn bất hủ ý chí hạch tâm bên trong còn ẩn chứa tồn tại vĩnh hằng, trường sinh chờ cái khác tín niệm, loại này tín niệm ý chí cùng hư vô hoàn toàn tương phản. Bất hủ thần đế nếu quả thật dám lấy hư vô chân thần tự xưng, chỉ sẽ dao động tín niệm của mình, dẫn đến chính mình lực lượng suy yếu, thậm chí sẽ dẫn phát phản vệ, khiến ý chí hạch tâm sụp đổ. Điện hạ nói đúng, như vậy, giết huyết chi chân thần cùng tử vong chân thần tồn tại, hư hư thực thực vì tôn kia không biết thật giả bất hủ thần đế, cùng vị này cái gọi là hư vô chân thần không có bất cứ quan hệ nào rồi. Cái này hư vô chân thần thật sự là một cái giả tá thần danh giả danh lừa bịp chi đồ. 89/10 chính là như thế. Huyết Khấp nói, chúng ta thật đều bị hắn lừa. Khủng cụ thần tử thoáng ngẫm nghĩ một phen, liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong khoảng thời gian này làm xuống đại sự. Lại lần nữa hỏi, có thể tra ra đâu? Thượng cổ châu đầu kia truyền kỳ hỏa long chính là dám can đảm vi phạm phụ thần thần dụ liệt diễm. Chi vương, có rất nhiều chứng cứ đều có thể cho thấy, thượng cổ châu đầu kia truyền kỳ hỏa long chính là liệt diễm chi vương. Cái này cũng có thể giải thích vì sao vĩ đại sợ hãi thần chủ bệ hạ đuổi giết hắn lâu như vậy, từ đầu đến cuối tìm không thấy hắn chân thân nguyên nhân. Cho dù ai hiểu không tưởng tượng nổi, một vị đường đường chân thần, thế mà nguyện tự hạ phẩm cách, khuất tại tại thiên hoang giới loại này cằn cỗi thế giới. Không, hắn thực tế bên trên làm ra 10 phần lý trí lựa chọn. Khủng cụ thần tử hơi hơi híp mắt, năm đó hắn cùng phụ thần giao chiến, thần khu trọng thương, bản thân đã thoi thóp, đuôi ngắn cầu sinh chính là sự chọn lựa tốt nhất. Mà lại hắn mặc dù tự hạ phẩm cách, có thể tức cũng chỉ có thể duy trì lấy truyền kỳ chiến lực. Tại thiên hoang giới như thế một cái cằn cỗi thế giới bên trong hắn vẫn có thể xưng không đâu địch nổi. Bằng vào hắn năm đó chân thần cấp độ cảnh giới, trừ phi phụ thần hoặc bán thần đích thân đến, nếu không tại bị thiên hoang giới lực lượng hạn chế về sau, lại nhiều truyền kỳ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Huyết Khấp nghe một bộ bừng tỉnh đại, ngộ bộ dáng, điện hạ anh minh, chúng thuộc hạ người liền muốn không được sâu như vậy xa. A, liệt diễm chi vương tự hạ phẩm cách, lấy truyền kỳ chi thân làm việc, nhưng cuối cùng vẫn bị hư vô chân thần đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hư vô chân thần mặc dù từng mượn bất hủ thần đế danh hiệu giả danh lừa bịp, nhưng bản thân cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Hắn so với chúng ta theo dự liệu càng mạnh, 89/10, hoặc là đứng đầu nhất phong hào truyền kỳ, hoặc là nửa chân đạp đến nhập chân thần lĩnh vực bán thần. Khủng cụ thần tử nói đến đây hơi có chút may mắn. May mà chúng ta đi vào thế giới này lúc không có trắng trợn phá hoại, mà là âm thầm tuyên dương sợ hãi, bằng không mà nói bị như thế một tôn chí ít đỉnh tiêm phong hào truyền kỳ thậm chí bán thần tồn tại đáng sợ chằm chằm bên trên. Nếu như là phong hào truyền kỳ, thân là khủng cụ thần tử hắn còn có thể đối phó một hai. Nhưng nếu như là bán thần, hắn cũng phải tránh đi phong mang. Tin tức đã truyền ra ngoài a. Truyền ra ngoài, một cái có được 30 tỷ trí tuệ sinh thế giới thần linh. vĩ đại sợ hãi thần chủ bệ hạ tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đoán chừng chờ lần tiếp theo không gian thông đạo mở ra lúc, bệ hạ liền sẽ hạ xuống hóa thân, thậm chí tự mình tiến vào thiên hoang giới bên trong. Tự mình, khủng cụ thần tử đối với điểm này không dám hứa chắc. Thiên hoang giới quá cằn cỗi, một vị truyền kỳ giáng lâm đến thế giới này liền thân thân tiêu hao đều không thể duy trì. Đừng nói chi là mức năng lượng cao hơn chân thần, ngưng tụ thần khu chân thần đã tương đương với nửa năng lượng hóa sinh mạng. Như đột nhiên đi vào một cái không có năng lượng thế giới. Dần dần, không cần chiến đấu thần khu đều sẽ tự hành sụp đổ. Loại kia tổn thất đối với bất luận một vị nào chân thần đến nói đều có thể xưng nguyên khí đại. Thương, hẳn là hóa thân giáng lâm, bất quá hóa thân, cũng dư giả, một tôn chân thần nếu là bỏ được bản nguyên ngưng tụ hóa thân. Dù là tại thiên hoang giới loại này cằn cỗi hoàn cảnh bên trong đều có thể thời gian ngắn duy trì. Bán thần chiến lực, lấy chân thần cảnh giới làm cơ sở bán thần chiến lực. Có thể xưng chân thần phía dưới vô địch thủ. Đối phó cái này hư vô chân thần tuyệt đối không đáng kể. Khủng cụ thần tử nói, đứng dậy, như là đã xác định cái gọi là hư vô chân thần căn bản không phải cái gì chân chính thần linh. Chém giết huyết chi chân thần, tử vong chân thần cũng là vị kia cổ lão bất hủ thần đế. Như vậy, trong khoảng thời gian này liền thỏa thích thay cha thần tướng đường trải tốt đi. Truyền lệnh, làm cho tất cả mọi người gieo hò, thỏa thích dẫn đầu thế giới này tiến vào trong sự sợ hãi đi. Hạ Á thành phố, thời gian đã là Bách Lý Thanh Phong hoàn thành tinh thần phân liệt sau một nửa tháng. Theo Bách Lý Thanh Phong lên lầu, đem chứa trong vắt tinh thạch hộp mở ra. Kết quả phát hiện, trong vắt tinh thạch thế mà chỉ còn một viên rồi. Hắn hiện tại mới vừa đem thứ 30 đạo tinh thần cô đọng đến tương đương với luyện thần thập. Trọng tình trạng, trong vắt tinh thạch thế mà tiêu hao hầu như không còn. Mức tiêu hao này tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Một phương diện trong vắt tinh thạch luyện hóa quá nhiều, đối với ta bản thân hiệu quả càng ngày càng thấp. Một phương diện khác, tiểu trúc, sư y hi dùng mười mấy khỏa. Bách Lý Thanh Phong đem viên này trong vắt tinh thạch đem ra. Khép lên hộp, vốn là muốn chờ đem 32 đạo tinh thần toàn bộ tu luyện tới thập trọng lúc lại đi thử một. Lần chí tôn thần kiếm cùng bất hủ thần đế công kích nguyên lý. Lấy bảo đảm sau đó không lâu song nguyệt giới chi hành thuận lợi. Hiện tại xem ra không chờ được. Bách Lý Thanh Phong hoa một chút thời gian. Đem viên này trong vắt tinh thạch luyện hóa. Hoàn thành tu luyện về sau. Bên ngoài đã đến buổi tối. Mà tầng một tuyệt không bật đèn. Sư Y Y cùng Tiểu Trúc đều không tại. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh tại bàn trà bên trên tìm được một tấm liền ký. Lôi Đình Tông thành lập bốn phía lễ mừng mỗi năm điển. Y Y mang theo Tiểu Trúc đi qua. Bọn hắn không biết ta lúc nào sẽ kết thúc tu hành cho nên tuyệt không quấy rầy ta. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, đem liền ký buông xuống. Từ khi Tiểu Trúc một cái nửa tháng trước sử dụng thông thần thuật dẫn đến luyện thần phản phệ về sau, sư Y Y liền không cho phép Bách Lý Thanh Phong mỗi ngày lôi kéo nàng luyện kiếm luyện thần. Cưỡng ép đưa cho quy định, để Tiểu Trúc mỗi ngày chỉ ít có 2 giờ đọc sách thời gian học tập, 2 giờ du ngoạn thời gian, cũng công bố dạng này mới có thể cho Tiểu Trúc một cái bình thường tuổi thơ. Đối với cái này, trong lòng có chút áy náy Bách Lý Thanh Phong tuyệt không cự tuyệt. Dù sao Tiểu Trúc trong 2 năm này sinh hoạt xác thực 10 phần đơn điệu. Hoàn toàn không giống một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Lôi Đình Tông bốn phía lễ mừng mỗi năm. Ta là Lôi Đình Tông phó tông chủ. Hẳn là cũng phải đi một cái đi. Chính dễ dàng ở bên kia đem cơm tối giải quyết. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen, đổi một bộ quần áo, ra cửa, trọng nhân quả thiện ác,